trâu nhốt chuồng gánh đồng sâu khoai đôi bếp nóng ngọn tre ngọn tre. Ta với trâu suốt ngày tung tăng trên đồng ruộng, gió mát nhẹ đưa gió đưa trong nắng ngồi tựa mình trâu. Trâu ra đồng ta học bài dần ngược, trâu tắm áo làng ta ôn lại dần xuôi. Lo học lo hành cho cha mẹ được vui, trâu hại nhớ đừng ham chơi mà dằn lúa. Bao ngọn lúa xanh là bay này em bé, em mãi học mãi vui mà mỗi ngày sắp tết tiên sáu diều đã vang dội ngoài đêm. Trâu hỏi trâu ơi đã no bụng hay chưa, hãy lại đây mình trở về. Ra sông ta gánh nước là cuối trời xa trăng đã mọc sao đồi. Trâu hỏi trâu ơi trâu đã ngủ chưa, để cho khói xua tan bầy muỗi đâu. Mấy cọng rơm cho trâu làm nền